làm không gian đều kêu lên loẹt xoẹt, rồi cười ha hả. Tỷ tháp truyền thừa sinh tồn của tộc ta. Bao lâu rồi, nhất mà chúng ta trốn tránh, hậu duệ sinh sôi trên một vài tinh cầu khoáng vật để sinh tồn. Một khi bị phát hiện, lập tức đào dông, cố kéo dài hơi tàn. Cuối cùng cũng có người xâm nhập rồi. Cương giả mặt kim bào cười ha hả. Bất hủ cấp phong dương toàn bộ tới đây, Tam ca, ngươi đem bọn họ đến đây cả đi. Thanh âm cường giả mặc kim bào trong nháy mắt vang lên ở các khu vực khác nhau của thần quốc. Chỉ trong thời gian một hơi thở, 11 thân ảnh cường đại trong nháy mắt xuất hiện cạnh cường giả mặc kim bào. Mỗi người đều có 6 tay, da như ngọc thạch, đầu trọc hiển nhiên đều là nguyên dân cư trên Diễm Thế Đại Lục. Hơn nữa khí tức họ phát ra vô cùng cường đại, đã đạt tới cấp độ bất hủ cấp phong vương rồi. Thần cháu! 11 bất hủ cấp phong vương đều nghi hoặc nhìn cường giả mặc kim bào này. Đồ giá triệu tập chúng ta tới làm gì vậy? Tỷ tháp mà năm đó chúng ta ngồi, rốt cuộc cũng đã có người xâm nhập rồi. Cường giả mặc kim bào nói. Thân thể 11 bất hủ cấp phong vương kích động rung lên, thậm chí còn có hơn phân nửa người vui đến phát khóc, rơi lệ lã chả. Đã bao nhiêu năm rồi, năm đó tộc ta tai họa ngập trời, còn các tôn giả lại là mục tiêu chủ yếu bị 4 đại tộc quần đỉnh cao truy sát. Chúng ta chia làm dạng đội quân phân ra mà chạy, mỗi đội quân đều mang theo truyền thừa, bảo vật trong tộc để sao lại quật khởi. Song 4 đại tộc quần đỉnh cao ghê tởm tới quá nhanh, dạng đội quân chúng ta không bao nhiêu người đào tấu được. 6 người dẫn đầu đội quân chúng ta còn đang ở lại an bài tộc nhân tiến vào tế tháp thì công kích đã phủ xuống rồi. Một cường giả phong vương nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy. Một vài chúng ta bất hủ được thu xếp vào khu hạch tâm. May mà tam đệ năm đó thông minh để ngờ việc bất ngờ. Bên trong thế tháp lưu lại tín vật. Mấy người chúng ta, thần quốc truyền tống thẳng tới thần quốc của tam đệ nè. Nào biết khi chúng ta trở về thế tháp thì lại phát hiện ra thế tháp sớm đã chết sạch rồi. 6 người dẫn đầu vì để an toàn cho tộc nhân đều đã chết ở ngoài tế tháp. Không có 6 tinh phù, chúng ta không thể mở ra bảo tàng bên trong tế tháp này. Không có truyền thừa, bảo vật do tộc quần lưu lại. Bên trong thần quốc chúng ta mặc dù có vô số tộc nhân, nhưng lại khó có thể bồi dưỡng ra cường giả mà. Không có tinh phù, trong đảo khu hạch tâm bị đóng chặt như vậy. Chúng ta cho dù dùng thần quốc truyền tống tiến vào khu hạch tâm, cũng không thể đi ra khỏi khu hạch tâm được mà. Chúng ta không dám về Diễm Thế Đại Lục, không dám về. Chúng ta không dám cược. Nếu chúng ta bị phát hiện, 4 đại tộc quần đỉnh cao sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà chúng ta nhất định sẽ tiêu vong. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Cường giả phong vương da mặt nhăn nheo, nước mắt lã chả, trong mắt lại đầy vẻ điên cuồng. Rốt cuộc có người xâm nhập dị tộc đã đi vào rồi. Họ sẽ đem theo tín phù. Chúng ta rốt cuộc có thể tìm được tín phù, có thể tìm được bảo tàng tộc quần rồi. Đúng vậy, rốt cuộc cơ hội cũng tới rồi. Cường giả mặc kim bào cũng thấp giọng nói. Trong mắt của mọi người ở đây đều xuất hiện vẻ điên cuồng. Thời đại xa xưa, nguyên dân cư ở Diễm Thế Đại Lục đột nhiên gặp phải một trận tai họa ngập đầu. Năm đó nguyên dân cư ở Diễm Thế Đại Lục nếu mà xếp trong vũ trụ cũng là một tộc quần bình thường. Vũ trụ tôn giả trong tộc cũng không tới 10 người. Đứng trước các cường giả cường đại của 4 đại tộc quần đỉnh cao khi mở chiến trường, lại như những con kiến rung lên. Mấy vị vũ trụ tôn giả biết mình sẽ là mục tiêu chủ yếu, rất khó mà chạy thoát được. Do đó các vũ trụ tôn giả vội đưa mấy bảo vật tích lũy trong tộc nhanh chóng chia cho tộc nhân. Lúc đó kỳ thực họ chia là 100 tiểu đội truyền thừa, còn có 9.900 tiểu đội thuộc loại vàng thau lẫn lộn. Vạn tòa tế tháp cũng chia ra cao thấp khác nhau. Loại 9.900 đội vàng thau lẫn lộn này chuyên môn làm bia đỡ đạn để cản trở 4 đại tộc quần đỉnh cao truy sát. Bằng vào một vài hoa văn cúng tế đặc thù làm tế tháp ẩn chứa năng lực che giấu khí tức, che giấu thăm dò, phong tỏa không gian. Nhưng vật liệu chế tạo tế tháp loại này kém hơn một chút. Kỳ thực, 100 tiểu đội truyền thừa và 9.900 tiểu đội kia có rất nhiều chỗ khác nhau. Giống như người dẫn đầu chẳng hạn, tiểu đội truyền thừa chính thức thì mỗi tiểu đội có 6 cường giả phong vương dẫn đầu, còn tiểu đội bình thường thì có 6 bất hủ cấp phong hậu dẫn đầu. Bảo vật cũng khác nhau. 9.900 tiểu đội bình thường, bảo vật rất ít. Tiểu đội truyền thừa mới chính thức có vô số bảo vật, chính thức là truyền thừa cho tộc quần. Còn hiển nhiên, tòa tế tháp mà đám người La Phong thăm dò lúc này, khi vừa vào gặp 6 người dẫn đầu tế tháp đều là cấp phong vương, Đây là một trong 100 tế tháp truyền thừa năm đó. Trên đỉnh ngọn núi, cuồng phong rít lên, nhất mạch này vẫn còn sống cho tới bây giờ, sinh sôi vô số năm, lưu lại 12 phong vương đang nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ điên cuồng rực lửa. Chúng ta đi tế tháp đi. Cường giả mặt kim bào nói. 11 phong vương đều gật đầu. Chỉ thấy 12 phong vương nhanh chóng đi theo mạng nước rồi xuyên qua mạng nước. Trong phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, 12 cường giả phong vương do cường giả mặt kim bào dẫn đầu, toàn bộ đều tụ tập trong phòng điều khiển. Người máy trí năng cũng theo sát sau. Chủ nhân, người xem. Người máy trí năng chỉ vào màn chiếu 3 chiều giả định. Tế tháp được giám sát mọi nơi, họ bây giờ đang dọc theo hành lang tròn. 6 người hả? Cường giả mặt kim bào nhìn chầm chầm vào màn hình. Màn hình giả định xuất hiện 6 bóng người rất rõ ràng. Bất luận là dạ thần vương, người chim trọng mắt vàng, băng nhận của khi chủy tộc, thương kim chủ cao lớn, là phong giáp bạc, cánh bạc. Ai ai cũng hiện ra rõ ràng trên màn hình giả định. Nhân loại còn có mấy ngoại tộc nhỏ yếu hả? Cường giả mặt kim bào thấp giọng nói. Giả định 6 mục tiêu, mô phỏng khí tức. Một cường giả phong vương bên cạnh có vẻ khá mập, hạ lệnh. Nhất thời 6 thân ảnh rất giống thật. Cả chiều cao lẫn khí tức được mô phỏng ra, lơ lửng trong phòng điều khiển. Khí tức do tế tháp mô phỏng ít nhất cũng được gần 10% khí tức thực của đám người La Phong. Tên cường giả mập trong số những nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục còn sống, lúc này đang nheo mắt quan kháng, sau đó nói khẽ. 6 tên này hẳn đều là phong vương đỉnh cao, có lẽ bằng vào bảo vật đặc thù, sức chiến đấu còn mạnh hơn một chút. Cái gì? Tam ca? Các cường giả khác đều nhìn về phía của gã. Cái tên Tam ca này chính là người mà năm đó cảnh giác dẫn đám bất hủ dùng thần quốc truyền tống tới thần quốc của mình. Hơn nữa bên trong bản thân thần quốc cũng có một vài tộc nhân, như vậy mới có thể làm nhất mạch nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục lưu lại. Vị Tam ca này có thực lực mạnh nhất trong số họ, bình thường cũng rất ít quản lý, những vụ việc đều được tổng quản quản lý. Đó chính là vị cường giả mặt kim bào. Tam ca, người xác nhận chứ? Cường giả mặt kim bào nhìn về phía của gã. Đúng vậy, cậu xích tạp nãy không nhìn lầm được đâu. Cậu xích tạp mập mạp khẽ mỉm cười. Hơn nữa 6 người họ chia ra làm 2 phe phái, tuy cùng nhau hành động nhưng mà đối nghịch lẫn nhau, chúng ta còn có cơ hội đó. Hả, phe phái đối địch hả? Đám bất hủ cường giả mặt kim bào vội cẩn thận quan kháng, rồi nhanh chóng phát hiện ra chút đầu dây mối nhợ, có thể phán đoán đầy đủ, 6 cường giả đó thực ra là chia làm 2 phái. Đây là cơ hội của chúng ta. Câu xích tạp trầm thấp nói. Nhưng mà trận này, những người có thực lực kém đều vô dụng thôi. Tộc lão, tam đệ nè. Nhất thời một vài tộc nhân phong vương sơ cấp kêu lên. Phủ ai là phong vương đỉnh cao, lập đế mặt, môn bố là phong vương cao cấp, 3 người này và ta, tổng cộng 4 người ở lại nơi này. Vì phần đám người đại ca, 8 người toàn bộ về thần quốc đi. Câu xích tạp đưa ra quyết định. Các người không có công dụng lớn gì, hơn nữa trận này cũng rất nguy hiểm nữa. Chúng ta không dùng ngoại tộc có nhiều bí pháp cường đại, chúng ta mất đi truyền thừa rồi, rất nhiều bí pháp cường đại cũng mất theo. 8 người các ngươi còn phải tiếp tục dẫn dắt tộc quần nhất mạch chúng ta, để đưa tộc quần trở về. Câu xích tạp quét mắt nhìn bọn họ, 8 phong vương sơ cấp đều rất không cam lòng. Dạ, dạ, tộc lão. Gần tộc quần. Cả đám cuối cùng cũng có thể làm theo phân phó của tộc lão cầu xích tạp này. Tộc lão, thần chủ, các ngươi đều phải trở về đó. Nhất định phải còn sống trở về nha. 8 gã phong vương sơ cấp đều rất lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta còn muốn đem bí pháp truyền thừa trở về cho tộc nữa mà. Cầu xích tạp phất tay, nói. Đi đi. 8 phong vương theo mạng nước lần lượt rời đi. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có 4 vị cường giả mạnh nhất và người máy trí năng. Nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục lúc trước đều sinh tồn theo bộ lạc. Bình thường tổng quản bộ lạc là thần chủ, còn người thực lực mạnh nhất sẽ là tộc lão. Tộc lão phụ trách dẫn dắt bộ lạc, còn thần chủ phụ trách quản lý bộ lạc. Tứ đại cường giả, tộc lão Cổ Xích Tạp, thần chủ là Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Môn Bố, 2 phong vương đỉnh phong và 2 phong vương cao cấp. Địch nhân chẳng mấy chốc nữa sẽ đến cửa vào khu hạch tâm mà thôi. Cô xích tạp chỉ vào màn hình giả định. Còn bảo tàng lỡ bên trong khu hạch tâm, tất cả mọi người cũng biết, nó được chia ra làm 2 tòa bảo vật thất và 1 tòa truyền thừa thất. 2 tòa bảo vật thất chứa đủ loại bảo vật thần bí như vật liệu, binh khí quý giá. Truyền thừa thất lại là các loại bí pháp do tộc ta vô số năm tích lũy lại,

còn băng nhận Tử Trung Vương cũng theo một hành lang khác nhanh chóng phi hành, hiển nhiên đã bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đi tầm bảo rồi. Thương Kim Dương thực lực mạnh nhất, còn tốc độ cũng cực nhanh, ta đi theo hắn. Hổ Thích Dương, Dương, hai người các ngươi theo một hành lang khác, tuyệt đối không thể để cho băng nhận Tử Trung Vương tìm được bảo tàng. Dạ Thượng Vương truyền âm nói. Hiểu rồi, họ muốn có được bảo tàng hả? Rõ là nằm mơ. Hổ Thích Vương nhếch miệng cười gằn, cùng La Phong nhanh chóng hóa thành hai luồng hào quang đuổi theo. Còn Dạ Thượng Vương cũng nhanh chóng đuổi theo phương hướng Thương Kim Vương. Hai đội đều chia ra làm hai đường. Vì cả tế tháp ẩn chứa những hoa văn quy luật thờ cúng vô cùng phức tạp, khi được vận dụng đặc thù, phạm vi cả tế tháp hoàn toàn phong tỏa không gian, không thể thuấn di. Do đó hai đội quân đều chỉ có thể dựa vào tốc độ mà phi hành. Còn lúc này ưu thế của La Phong sẽ được phát huy ra, chỉ thấy hắn vỗ hai cánh màu bạc. Trong hành lang quanh co xoay vòng, nhanh chóng biến hướng không ngừng, tốc độ tăng vọt, làm cho Hổ Thích Vương cũng đuổi không kịp. Dương, người trước hết bay ra phía trước ngăn họ lại, làm ảnh hưởng tới họ à. Hổ Thích Vương cũng biết tốc độ không bằng La Phong, dù sao La Phong thực lực không bằng họ, sở dĩ được mời là vì hắn có ưu thế về tốc độ. Yên tâm, giao cho ta. Tốc độ La Phong không ngừng tăng vọt, vì hành lang này thuộc cái loại hành lang nội bộ của tế tháp, còn khu hạch tâm cũng có đường kính quá vạn km. Những hành lang sâu thẳm quanh co phải tới vài chục vạn km, xoay vòng qua nhiều khu vực khu hạch tâm, có nơi còn rất hẹp, không ngừng quanh co biến hướng, thậm chí còn có nơi gần như quay ngoắt lại, làm La Phong cũng phải lắm khi phải chậm lại tới mức gần như dừng hẳn sau đó mới rẽ. Loại thông đạo này khi vừa gia tốc đã phải lập tức chậm lại, rồi gia tốc rồi lại chậm lại. Mỗi khúc quanh ngắn thì vài km, dài thì trăm km. Đối với cường giả Phong Vương, một khi chạy đi lại rất tăng tốc, dẫn đến việc muốn chạy thật nhanh cũng vô cùng khổ sở. Tựa như ở khu dân nghèo trên địa cầu vậy, những con đường hẻm quanh co, cho dù xe đua có tốt đến mấy, gặp đường quanh co như vậy cũng không cách nào tăng tốc tới cực hạn. Đối với cường giả có tốc độ cực hạn gần như tốc độ ánh sáng, thì những đoạn quanh co ngắn thì vài km, dài thì trăm km, quả thực là một sự hành hạ. Gốc dài nhất chỉ trăm km, vừa mới gia tốc đã phải chậm lại rồi, tốc độ căn bản không tăng được, chỉ có thể bảo trì tốc độ thấp mà linh hoạt chuyển đổi thôi. Thương Kim Vương gầm khẽ, trong ánh mắt đầy lửa giận. Thương Kim Vương, người tốc độ rất kinh người, nhưng mà trong nơi nhỏ hẹp này ưu thế của ngươi không thể phát huy được rồi. Còn ta là vật nhân tộc, sở trường biến hướng đó nha. Dạ Thượng Vương đuổi theo phía sau. Thương Kim Vương hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dạ Thượng Vương. Một luồng lôi điện to như cái vại từ đôi mắt Thương Kim Vương bắn ra. Đạo lôi điện này vừa mới lóe ra đã chẻ ra, tựa như vô số điện xà quấn quanh, hình thành một hàng rào điện khổng lồ chụp thẳng về phía Dạ Thượng Vương phía sau. Thông đạo vẹn vẹn chỉ rộng chừng đó, hàng rào điện hoàn toàn bị mất cả thông đạo. Trong tròng mắt vàng của Dạ Thần Vương lóe lên hàng quang, cả người thoáng hóa thành một luồng bạch quang, đánh vỡ hàng rào điện, nhưng cũng ảnh hưởng tới tốc độ. Muốn vượt qua ta hả? Dạ Thần Vương, tiểu bối như ngươi cho dù có nằm mơ, ta cũng đi trước ngươi. Chỉ cần phát hiện ra bảo tàng, khẳng định là tìm trước được rồi. Thương Kim Vương truyền âm cười chế giễu, chốc chốc quay đầu, dùng đôi mắt bắn ra lôi điện ngăn trở Dạ Thần Vương. Dạ Thần Vương phía sau nghiến răng hận, nhưng lại không làm gì được. Dạ Thượng Vương và Thương Kim Vương giằng co như vậy. Còn bên kia, La Phong cũng gặp cản trở, nhưng mà hắn quanh co biến hướng rất tự nhiên. Sáu đại cường giả cũng không thể tăng tốc độ đến cực hạn, dù cho La Phong cũng không thể làm được, nhưng mà La Phong sở trường biến hướng vẫn có ưu thế rất là lớn. Trong thông đạo quỷ dị như vậy, hắn cơ hồ có thể đạt tới mức gấp 10 lần Tử Trung Vương và băng nhận. Gấp 10 là khái niệm gì chứ, trong nháy mắt đã đuổi theo rồi, còn muốn chạy trốn hả? Trong tầm nhìn của La Phong xuất hiện hai luồng thân ảnh, một lớn một nhỏ. Khi chủy tộc phía trước, chính là Băng Nhận và Tử Trung Vương. Đuổi tới rồi hả? Tử Trung Vương vừa rẽ, thì đuôi mắt phát hiện ra La Phong thì gã giật bắn cả người. Tên Dương này tốc độ nhanh thiệt nha. Không sao, Dương là tên thực lực yếu nhất trong ba người chúng. Phỏng chừng chỉ sở trường cái loại phi hành trong khu vực nhỏ hẹp quanh co này mà thôi. Băng tự tin nói. Tử Trung Vương nè, phải xem vào kỹ năng của ngươi rồi. Ta một kích là có thể đánh lui hắn rồi. Tử Trung Vương tự tin nói. La Phong tốc độ quá nhanh, sắp từ bên cạnh vượt qua rồi. Tử Trung Vương há miệng, một tiếng rống mà tai chỉ thoáng có thể nghe được chợt vang lên. Những gợn sóng quỷ dị vô hình oanh kích thẳng trên người La Phong. Tướng giáp ngăn cản tiếng rống công kích, còn một chút đánh thẳng vào tầng ma vân chiến y trong tướng giáp bị ngăn cản hết. La Phong tuy dễ dàng ngăn trở, nhưng tốc độ vẫn chịu chút ảnh hưởng.

hai bên đánh nhau ngang tay. Sinh mạng thực vật phụ trợ rất hiếm thấy với bất hủ bình thường, trong các phong hộ cũng chỉ một bộ phận nhỏ mới có mà thôi. Còn phong dương của sinh mạng thực vật phụ trợ cũng là việc rất thông thường, nhưng bình thường cũng chỉ đào tạo ra bất hủ quân chủ đỉnh cao mà thôi. Nhưng không ngờ tử trung dương này có huyết ma hoa, bậc phong hộ đỉnh cao như vậy. La Phong thấy như vậy thì nhíu mày. Ngươi đừng mơ chạy thoát! Tử Trung Vương mặt mũi xấu xí dữ tợn cười với La Phong. La Phong vỗ hai cánh, hóa thành một luồng lưu quang mơ hồ, muốn từ mép cửa khoang rộng 100 mét chạy ra ngoài. Muốn sử dụng năng lực chạy trốn của mình, nếu mà bị nhốt trong khoang quả là rất phiền phức. Một khi ra ngoài, vậy sẽ tùy ý cho mình chạy trốn rồi. Lúc này tiếng cười càng cạc quái dị chói tai vang lên. Một luồng lửa dao khổng lồ chợt xuất hiện bổ về phía của La Phong. Một dòng sông như cầu vồng bạc chói mắt, xé nát trời cao, đánh tan lưỡi đao khổng lồ, làm không gian trong khoang vì vậy mà chấn động đến mức tan tành. Nhưng cũng tự nhiên khôi phục rất nhanh. La Phong mặc dù đánh tan đối thủ, nhưng bởi vậy mà tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng truyền âm. Dương, ta tới giúp ngươi. Hổ Thích Dương. La Phong mừng thầm. Hắn bị giữ lại bên trong khoang, muốn chạy ra đích xác rất khó khăn. Nhưng Hổ Thích Vương đã tới giúp mình, có thể chính diện chiến đấu với đối phương, rồi mình có thể tìm ra cơ hội mà chạy trốn rồi. Hổ Thích Vương! Tiếng rít chói tai phẫn nộ vang vọng cả khoang. Tiểu Trung Vương nhỏ gầy xoay người vẻ mặt dữ tợn. Phía trước gã chợt hiện lên 3 cái chuông lửa, mỗi một cái chuông lửa đều thiêu cháy bừng bừng, làm không gian xung quanh phải nát bấy. Lập tức 3 chuông lửa đồng thời bay về phía Hổ Thích Vương cầm 2 thanh cự phủ hải nhân. Hổ Thích Vương cuồng tếu. Thiên địa khai! Hổ Thích Vương phủ trái hộ thân, phủ phải bổ ra. Vừa bổ xuống cả thiên địa như sông được khơi thêm dòng, uy lực đáng sợ làm chung quanh hoàn toàn hóa thành khu vực không gian loạn lưu. Vừa thấy búa bổ về phía những đóa huyết ma hoa ở cửa khoang, Tử Trung Vương chỉ có thể nghiến răng đưa 3 cái chuông lửa đi ngăn trở một búa này. Lưỡi cự phủ và 3 cái chuông lửa va chạm mạnh, lực công kích làm những hoa văn kỳ bí dày đặc trên tế tháp thoáng qua hào quang lóe lên. Xem ra vẫn chịu được cái lực công kích bực này. Bản thân tế tháp cũng không tổn hao gì cả. Băng nhẫn, ngươi và huyết nhân hợp lực ngăn cản cái tên nhân loại đó lại. Ta đi ngăn lại Hổ Thích Dương. Tử Trung Vương truyền âm gầm lên. Đợi đến khi Thương Kim Dương tới, chúng ta sẽ xong việc. Không cầu đánh bại hắn, chỉ cần bịt kín cửa khoang, không để cho hắn ra ngoài, chúng ta sẽ thắng mà thôi. Giao cho ta. Băng đao quát. Tử Trung Vương và Hổ Thích Vương chiến đấu ở ngoài cửa khoang. La Phong và băng đao chiến đấu bên trong cửa khoang. La Phong lần lượt công kích, mặc dù năng lực có thể áp đảo băng nhận, nhưng băng nhận lại vô cùng hung hăng, căn bản không sợ cái gì. Chỉ biết hết sức ngăn trở La Phong. Hơn nữa có huyết ma hoa phụ trợ, làm La Phong thực sự không thể xông ra. Thương Kim Dương! Tử Trung Vương đang cố hết sức chống cự, thấy xa xa có một luồng lôi điện phóng tới thì nhất thời mừng rỡ. Đạo lôi điện đó chính là của Thương Kim Vương. Lôi điện lấp lóe, Thương Kim Vương đã đến rồi. Cút ngay! Thương Kim Vương gầm lên giận dữ. Tiếng gầm vang lên trong đầu Hổ Thích Vương. Công kích linh hồn vô hình như thanh mâu lôi điện bá đạo, điên cuồng công kích vào trong cơ thể của Hổ Thích Vương, hủy diệt bất hủ thân thể của Hổ Thích Vương. Tuy nói Thương Kim Vương sở trường thân thể chấn phúc chứ không phải linh hồn chấn phúc, nhưng thủ đoạn về phương diện công kích linh hồn của gã cũng có chút thành tựu. Linh hồn Hổ Thích Vương chấn động, nhất thời có vẻ hơi chậm chạp. Bàn chân to khổng lồ của Thương Kim Vương đập mạnh vào đầu Hổ Thích Vương, chiếc đầu lõm xuống, đồng thời Hổ Thích Vương bị ném văng ra và vào trên vách tường hành lang gần đó. Vách tường hành lang tế tháp khẽ chấn động, một vài hoa văn kỳ bí điêu khắc trên đó khẽ lóe lên. Tránh ra! Thương Kim Vương truyền âm mà thét. Hiểu rồi! Tử Trung Vương vội dùng linh hồn trao đổi ra lệnh cho huyết ma hoa, để cho huyết ma hoa rút lui. Huyết ma hoa bịt chặt cửa khoang vô cùng kín đáo, thì nhanh chóng tách ra một thông đạo để Thương Kim Vương vọt thẳng vào. Trong khoang, huyết ma hoa nở rộ và vô số ma vân đằng cơ hồ tràn ngập cả khoang, làm trong khoang như trở thành thế giới của dây leo và hoa cỏ, một thế giới thực vật. Nhân loại! Thương Kim Vương tiến lên đánh thẳng về phía La Phong. Chết đi cho ta! Trong tay Thương Kim Vương đột nhiên xuất hiện một cái thanh trường mâu lôi điện thực sự. Trường mâu cổ kính, trên mặt lôi quang lóe lên. Chỉ thấy Thương Kim Vương đồng thời gầm lên giận dữ, toàn thân đều bắt đầu trở nên co rút lại một chút. Nhưng mà toàn thân gã hoàn toàn lóe lên nhanh như quỷ dị, giống như là một kim loại màu xanh vậy. Cảnh này làm cho La Phong ớn lạnh. Bí pháp loại thân thể chấn phúc. Thi triển bí pháp loại chấn phúc sẽ khiến cho thân thể biến hóa. Bây giờ Thiên Kim Vương đang thi triển ra chiêu này. Thiên Kim Vương gầm khẽ, đâm mạnh trường mâu. Tất cả sức mạnh tập trung cả vào một mâu này. Trong phạm vi nhỏ hẹp, trường mâu ném ra gần như tốc độ ánh sáng, là vùng căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể trước khi Thương Kim Vương thi triển bí pháp loại chấn phúc thì đã lập tức khép hai cánh lại. Thí Ngụ Vũ Vực hoàn toàn bảo vệ toàn thân thể mình. Phúc! Một trường mâu lôi điện đánh thẳng vào cánh của La Phong. La Phong bay ngược ra ngoài, bị trường mâu lôi điện thực sự đóng vào cái vách tường trong khoang. Nói đúng ra, trường mâu lôi điện chỉ đâm vào cánh Thí Ngụ Vũ Vực cũng không thể đâm thủng được. Nhưng luồng lực công kích vô cùng đáng sợ vẫn đóng La Phong vào vách tường một tích tắc. Thương Kim Vương khiếp sợ vạn phần. Cái gì? Không thể đổ nát thân thể hắn à? Gã đã toàn lực một kích rồi, mặc dù cũng biết rất khó đánh chết Bất Hủ Phong Vương. Nhưng mà trong mắt của gã thì nhân loại dương này cũng chỉ có trình độ Phong Vương cao cấp. Bị gã toàn lực đánh một kích như vậy, cho dù không chết cũng hẳn là thân thể vỡ tan ra mới phải. Dân, ta thể cuốn lấy Thương Kim Vương. Giả Thượng Vương như một luồng ảo ảnh cũng xông vào. Hổ Thích Vương một lần nữa chiến đấu với Tử Trung Vương. Giả Thượng Vương! Thương Kim Vương quay phát đầu lại, trong mắt lóe lên lôi điện, căm tức nhìn Giả Thượng Vương. Mặc dù nói vừa rồi La Phong ngăn trở của gã một kích, nhưng mà Thương Kim Vương vẫn hiểu rõ, trong đội ngũ địch quân thì người uy hiếp lớn nhất chính là Giả Thượng Vương. Tiếp theo là Hổ Thích Vương. Giả Thượng Vương và Hổ Thích Vương đều là Phong Vương đỉnh cao, uy hiếp nhỏ nhất chính là Dương. Mang ngẩn, liệu mạng cuốn lấy Hổ Thích Vương cho ta. Thương Kim Vương trong nháy mắt hạ lệnh. Tử Trung Vương, dù phải thiêu đốt Bất Hủ thần thể cũng đoạt được bảo tàng cho ta. Giả Thượng Vương giao cho ta. Được. Tử Trung Vương nghiến răng, trong nháy mắt lao vào trong khoang. Còn Băng Nhẫn cũng liều mạng ngạnh kháng với Hổ Thích Vương. Về phần Thương Kim Vương, một tay duỗi ra, thành màu lôi điện lập tức xuất hiện trong tay gã. Thương Kim Vương đưa ánh mắt lạnh giá nhìn Giả Thượng Vương. Bí pháp chấn phúc thân thể được thi triển, toàn thân thoáng có thanh quang quỷ dị, sinh ra uy áp vô hình. Cảnh này làm cho Giả Thượng Vương ớn lạnh, chỉ có thể vô cùng cẩn thận nhìn đối thủ. Cho dù thiêu đốt Bất Hủ thần thể cũng phải đoạt được bảo tàng hả? Tử Trung Vương nghiến răng, trong mắt có vẻ điên cuồng. La Phong lúc này cầm huyết ảnh chiến đao, nhìn chăm chăm vào Tử Trung Vương. Chiến đấu thời khắc điên cuồng đã đỏ mắt rồi, thiêu đốt Bất Hủ thần thể là biện pháp không thể tránh được nữa. Xem tình hình này, để có được bảo tàng, e rằng chiến đấu tiến hành tới mức phải thiêu đốt Bất Hủ thần thể rồi đây. Nhưng mà ta không có Bất Hủ thần thể. La Phong trong lòng thầm nói. Giao ra bảo tàng, nếu không chết đi! Trong mắt Tử Trung Vương đầy vẻ điên cuồng. Ba chuông lửa trong nháy mắt xoay tròn, như một viên hành tinh mini tản ra quang nhiệt vô tận, đập thẳng về phía của La Phong. Không gian xung quanh ba cái chuông lửa đều bị hòa tan, đốt cháy thành vô số dòng hạt. Ba chuông lửa xoay tròn hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, đập thẳng về phía của La Phong. Thậm chí còn điều khiển cả không gian ép lên, làm La Phong như hãm vào vũng bùn. Muốn động một chút cũng mất rất nhiều khí lực. Quả cầu lửa nóng rực vô cùng, tựa như một quả núi nhỏ đập thẳng tới. Điều khiển không gian hả? La Phong vỗ hai cánh, đôi cánh bạc dễ dàng xé nát sức ép của không gian vũ trụ, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ. Bên trong khoang chỉ lưu lại ba luồng quỷ tích quanh co, mắt thường có thể thấy được, làm cho ba cái chuông lửa hợp lực phải đập vào hư không. Tiếng động nện vào trên vách tường khoang, làm những hoa văn kỳ bí được điêu khắc trên vách tường để thờ cúng hơi rung động. Những hoa văn kỳ bí cũng lóe lên ánh sáng, rồi sau đó lập tức hồi phục. Vách tường không tổn hao gì cả. Tốc độ đáng sợ thiệt! Trong mắt Tử Trung Vương có vẻ kinh sợ, tuy biết cường giả nhân loại này cực kỳ sở trường về phương diện tốc độ, nhưng mà khi La Phong toàn lực né tránh trong phạm vi cái khoang nhỏ này, Tử Trung Vương vẫn kinh ngạc đến ngây người. Binh khí niệm lực công kích lại có thể né tránh được hay sao? Đương nhiên cũng là vì khi gã điều khiển ba cái chuông lửa xoay vòng với nhau để hình thành tuyệt chiêu hợp lực. Dưới tuyệt chiêu hợp lực này, tốc độ của chuông lửa cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng mà ở cự ly gần gũi, những cường giả Phong Vương bình thường cũng không thể dựa vào tốc độ mà tránh né chiêu này được. Tử Trung Vương, đừng có lãng phí thời gian! Ngoài khoang, người khổng lồ Thương Kim Vương truyền âm gầm gừ. Khủng khiếp, xương khó nhai thì để cho ta xử lý hả? Tử Trung Vương trong lòng thầm hận, lập tức nhìn về phía của La Phong, trong ánh mắt lóe lên lệ mang, gầm khẽ một tiếng. Nhân loại, chết đi!